Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810, sửa đường rất đắt. Đi tới nơi này, cái sơn thôn Trương Dịch cảm giác mình tiến nhập xã hội nguyên thủy đồng dạng. Tuy nhiên hắn cũng là tại nông thôn lớn lên. Thế nhưng là so từ bản thân sinh trưởng thôn làng, hoàn cảnh nơi này càng thêm ác liệt một số. Các ngươi liền không có nghĩ đến dọn đi sao? Trương Dịch hỏi. Thôn trưởng gương mặt phức tạp, thở dài nói ra, làm sao lại không nghĩ tới đâu. Thế nhưng là ở chỗ này còn có tổ tông lưu lại chỗ. Không nợ a, mà lại muốn đi huyện thành mua phòng ốc cũng không phải từng nhà đều có năng lực như thế. Ngươi nhìn, thôn chúng ta nhân khẩu một năm so một năm thiếu. Cái này thời gian mười mấy năm bên trong, phàm là ở bên ngoài dẫy đến tiền người đều đi. Chỉ còn lại có cái này hơn 100 gia đình là đi không nổi. Lâm Vũ Hàm cái mũi ê ẩm, mềm lòng nàng nhịn không được hai mắt đẫm lệ mông lung. Nàng lôi kéo Trương Dịch ống tay áo, rụt rè nói, Trương Dịch ca ca, người lợi hại như vậy, có thể hay không nghĩ biện pháp giúp hắn một chút nhóm A. Trương Dịch ôm lấy cánh tay, nội tâm tuy nhiên rất đồng tình những thôn dân này. Có điều hắn vẫn như cũ tỉnh táo nói, Vũ Hàm, người cùng Lý Tử Khê đều là cao giáo đại học sinh. Các ngươi nhận qua cao đẳng giáo dục, kiến thức cũng rất rộng khắp. Như vậy ta hỏi hỏi các ngươi, các ngươi ở chỗ này đã chờ đợi thời gian dài như vậy, chính mình có ý nghĩ gì đâu? Bọn họ hai cái nữ hài tử luôn không khả năng chẳng được gì a. Lý Vũ Hàm nói ra, chúng ta có nghĩ qua trợ giúp nơi này thôn dân phát tài a? Bọn họ nơi này rất xinh đẹp, thích hợp khai phát ngành du lịch. Địa phương trên núi có rất nhiều cây ăn quả, đều là các thôn dân chính mình trồng trọt. Nơi này trái cây vừa mê vừa say, có thể là do ở giao thông không tiện, rất khó bán đi. Ngày bình thường chỉ có thể dựa vào chính mình dùng xe lừa chở đi đến huyện thành bán một chút. Trương Dịch nhìn phía xa đầu kia gập ghềnh uốn lượn đường núi, cười lắc đầu, vùng núi nhiều mưa, mà các ngươi nơi này liền một đầu đường bê tông đều không có. Chỉ cần một chút vũ đạo đường thì lầy lội không chịu nổi. Xe vận tải lớn căn bản vào không được, thì liền ba lượt muốn tới đây cũng phiền phức. Dạng này sao có thể được? Lâm Vũ Hàm có chút thở phì phò nói. Đúng vậy a, chúng ta lúc trước cũng nhận thức đến. Muốn giàu trước sửa đường mà. Thế nhưng là, địa phương vốn là không giàu có. Đừng nói nơi này, huyện thành con đường tình huống cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Huống chi là tu kiến một đầu dài đến 50 cây số vòng quanh núi đường cái. Cái này nhưng là quá phiền toái. Trương Dịch cười hỏi, vậy ngươi muốn ta giúp bọn hắn như thế nào đâu? Lâm Vũ Hàm ngượng ngùng mím môi, ngập nước mắt to lăn lông lốc loạn chuyển. Nhưng là không có ý tứ mở miệng, giải quyết vấn đề phương thức cũng không phức tạp, đệ nhất cũng là trước tiên đem đường cho sửa chữa tốt. Đã sửa xong đường, những chuyện khác mới có tiếp tục làm tiếp khả năng. Có điều nàng lại làm sao không biết, tu một đầu 50 cây số vòng quanh núi đường cái cần phải bỏ ra bao nhiêu tiền. Tuyệt đối là cái không cách nào tưởng tượng giá trên trời. Loại chuyện này chỉ có thể để ngành tương quan tới làm. Nhưng vấn đề là, xin vô cùng khó khăn, không biết ngày tháng năm nào mới có thể phê chuẩn. Trương Dịch cũng không nóng nảy nói cái gì, chỉ tiếp tục đối thôn trưởng nói ra, mang ta tới nhìn một chút các ngươi nói vườn trái cây cùng trại nuôi gà đi. Thôn trưởng vội vàng phía trước cho Trương Dịch dẫn đường. Cái gọi là vườn trái cây kỳ thật cũng là một mảng lớn mở ra tới cây ăn quả rừng. Nơi này cây ăn quả dài đến rất không tệ. Phía dưới hết mưa, rất nhiều trái cây đều rơi xuống đất. Thôn trưởng vô cùng tự hào nói. Chúng ta mảnh này trên núi kết trái đều vừa to vừa ngọt. Bán được huyện thành đi đều bị người thành phố cướp mua đâu. Nói, hắn còn ân cần cho Trương Dịch hái xuống một viên. Cẩn thận xoa xoa sau đó đưa cho hắn. Trương Dịch cũng không chê. Nhận lấy thì gặp một cái. Quả nhiên miệng đầy thơm ngọt. So với nhà bọn hắn nhập khẩu những cái kia danh quý chủng loại đều không kém đi đâu. Cái này tốt, nếu như có thể thông qua chúng ta tụ bảo bồn bán đi, cái kia rất nhiều cơ hội buôn bán. Trương Dịch ánh mắt sáng lên, vừa cười vừa nói. Lâm Vũ Hàm vội vàng nói, đúng không, ta đã nói, nơi này hoa quả khá tốt đâu. Trương Dịch ca ca, ngươi thì nghĩ một chút biện pháp, đem những vật này thông qua các ngươi bình đài bán đi thôi. Trương Dịch cười cười, đích thật là ý kiến hay, chúng ta nhìn lại trại nuôi gà đi. Thôn trưởng vội vàng dẫn Trương Dịch lại đi bọn họ trại nuôi gà. Chờ đến lúc đó, Trương Dịch cả người đều thẳng tiếp ngớ ngẩn. Con mẹ nó, trại nuôi gà bên trong nuôi vậy mà đều là gà rừng. Thôn trưởng, gà rừng cũng không thể ăn à? Thôn trưởng vội vàng nói. Không có việc gì, đây đều là nuôi trong nhà. Không phải hoang dại, nhưng là bắt đầu ăn tuyệt đối so với trong nhà xưởng gà hương nhiều. Trương Dịch sờ lên cái mũi. Nhìn lấy những sắc thái này sặc sỡ gà rừng thật có chút tâm động. Cái này nhưng đều là đồ chơi hay à? Bất quá không tốt lắm xử lý. Muốn bán đi, nhất định phải đi qua nghiêm khắc kiểm dịch mới được. Hơn nữa còn đến tránh cho một ít động vật quốc gia bảo vệ. Ngoại trừ gà rừng bên ngoài, chúng ta bên này còn có nuôi trong nhà heo rừng, trúc chuột, con thỏ. Thường ngày ngược lại là ngẫu nhiên sẽ có người tới nơi này thu mua. Cho giá tiền cũng không thấp. Bất quá mấy năm này ăn người ít đi rất nhiều. Trương Dịch bất đắc dĩ cười nói. Đây là đương nhiên. Cái đồ chơi này vạn nhất bị tra được thế nhưng là giải thích không rõ ràng. Các ngươi nếu quả như thật muốn bán, nhất định phải đem hết thảy quá trình đều chính quy hóa. Có chính quy kiểm dịch tiêu chuẩn mới có thể. Lâm Vũ Hàm cùng thôn trưởng trơ mắt nhìn Trương Dịch, đều đem hy vọng đặt ở trên người hắn. Một cái tại trong núi lớn chờ đợi cả một đời. Chỉ có tiểu học văn hóa lão thôn trưởng. Một cái ngốc manh đáng yêu ngốc ngây thơ. Chỉ nhìn bọn họ hai đem Đại Thanh Sơn kinh tế làm. Vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Trương Dịch nhìn lấy hai người bọn họ, bất đắc dĩ cười lắc đầu. Hắn từ trong túi móc điện thoại di động, gọi điện thoại cho Vĩnh An công ty xây dựng tổng giám đốc từ Khánh Châu. Loa ngoài trực tiếp mở ra. Hắn lại hỏi, lão Từ, ta là Trương Dịch, điện thoại bên kia truyền đến từ Khánh Châu hùng hậu tiếng nói. Trương Tổng, ta đã dẫn người tiến về Đại Thanh Sơn bên này tiến hành khảo sát á. Người yên tâm, chúng ta công trình đội hôm nay liền đến, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất khơi thông sạch sẽ đường. Thôn trưởng cùng Lâm Vũ Hàm trên, mặt đều lộ ra thần sắc kích động. Quả nhiên. Trương Dịch lần này tới là có thể giúp bọn hắn giải quyết việc cần kíp trước mắt. Trương Dịch hỏi, lão Từ, ta hỏi ngươi một việc. Nếu như ta muốn tại loại này vùng núi tu kiến một đầu 50 công dặm dài vòng quanh núi đường cái, đại khái cần phải bỏ ra bao nhiêu tiền? Từ Khánh Châu nghe vậy, thật không thể tin mà hỏi. Trương Tổng, ý của ngài là muốn sửa đường núi, ngươi trước tiên nói đại khái cần xài bao nhiêu tiền? Trương Dịch thản nhiên, nói, từ Khánh Châu nói ra, Trương Tổng, ngài phải biết, vòng quanh núi đường cái tu kiến thế nhưng là so thành thị đường cái độ khó cao nhiều lắm. Mà lại hai năm này vật tài liệu thành bản tăng lên lại so sánh nhanh. Cụ thể còn cần nhìn tại hiện trường tình huống mới có thể rõ ràng đến cùng xài hết bao nhiêu tiền. Nhưng là phỏng đoán cẩn thận, một cây số tối thiểu phải hoa 1.000 vạn. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu như muốn tu kiến thành đường 4 làn xe đường cái, một cây số phí tổn đến tại 3.000 đến 4.000 vạn. Muốn là loại kia 8 làn xe đường lớn, 6.000 đến 7.000 vạn cũng có thể a. Muốn là lại có cái cầu nối cùng thông đạo, cái kia chính là giá trên trời rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.